www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 5 bao gồm 1. Intel, thương hiệu của Mỹ. 2. Prudential, thương hiệu của Anh. 1. Intel. Intel Corporation là nhà sản xuất bộ vi xử lý VXL và mạch tích hợp hàng đầu thế giới. Là công ty đã phát minh ra bộ vi xử lý, giúp tăng sức mạnh cho máy điện toán cá nhân và được sử dụng hơn 80% máy tính cá nhân được bán ra trên toàn thế giới. Ngoài ra, Intel còn sản xuất các sản phẩm mạng máy tính, bộ nhớ, máy chủ và siêu máy tính. Trụ sở chính của Intel đặt ở Santa Clara, California. Năm 2003, Intel thành công lớn, nhảy 3 bậc trong bảng xếp hạng của FEER. Năm 2005 giá chip tăng trở lại, và tất nhiên thứ hạng của Intel cũng vì thế mà tăng theo. Quý 3 năm 2005, Intel công bố lợi nhuận ròng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2004. Đặc biệt Intel bội thu lớn lợi nhuận nhờ đầu tư thích đáng cho nghiên cứu phát triển. Nhu cầu mua chip Centrino cho phép kết nối laptop với mạng không dây của Intel không ngừng tăng cao. Lịch sử hình thành và phát triển của Intel. Intel do Golden Moore và Bob Noisy thành lập năm 1968. Chẳng lâu sau, Andrew Grove gia nhập và trở thành chủ tịch Intel từ đó. Tên gọi Intel xuất phát từ hai từ Integrated Electronics, có nghĩa là điện tử tích hợp. Công ty Intel tập trung vào việc chế tạo các bán dẫn rẻ tiền, có thể chứa đủ bộ nhớ để thay bộ nhớ xuyến từ Magnetic Core Memory đang được dùng trong các máy điện toán lúc bấy giờ. Những sản phẩm đầu tiên thành công của công ty là mạch nhớ truy cập ngẫu nhiên động DRAM vào năm 1970, được các nhà sản xuất máy tính lớn mainframe chấp nhận, và vi mạch nhớ EEPROM trong năm 1971, cho phép bộ nhớ được xóa và dùng lại mà không phải lập trình lại. Năm 1971, Intel phát triển VXL đầu tiên trên thế giới có tên 4004. Ý tưởng chế tạo VXL 4004 nảy sinh từ Ted Hobbs trong lúc anh đang nghiên cứu chế tạo một series G12 vi mạch xử lý cho một công ty máy tính tay của Nhật. Ted đã đề nghị dùng một bộ xử lý trung tâm CPU trên một vi mạch duy nhất với kích thước khoảng 0.42cm x 0.32cm. VXL 4004 có thể lập trình được, chứa 2.300 transistor và có năng lực xử lý mạnh tương đương với máy tính số chạy điện đầu tiên là ENIAC, phải cần đến 18.000 đèn chân không và cả một gian phòng rộng. Bộ VXL 4004 và 8080, 8 bit, Intel giới thiệu vào năm 1974, được dùng trong nhiều sản phẩm khác nhau từ các loại máy tính tay cho đến các chốt đèn giao thông. VXL 8080 cũng có sức mạnh tương đương máy điện toán cá nhân đầu tiên Ante 8800. Năm 1980, công ty IBM chọn con 8088 8 bit để lắp trong máy điện toán cá nhân thế hệ đầu tiên của công ty này. Điều này đã giúp khẳng định Intel là nhà sản xuất bộ VXL đứng đầu thế giới. Kể từ đó, 8088 và các thế hệ kế tiếp đã giúp máy điện toán cá nhân ngày càng trở nên phổ dụng. Intel cũng trải qua những thời kỳ khó khăn vào giữa thập niên 1980. Ngoài nguyên nhân do suy thoái trong ngành công nghiệp bán dẫn, còn do các đối thủ cạnh tranh của công ty đã giảm giá RAM của họ, mà sản phẩm bộ nhớ này vốn là mặt hàng chủ lực của Intel. Sự cạnh tranh buộc Intel đóng cửa 8 nhà máy và ngưng sản xuất RAM 1985. Năm 1982, Intel công bố bộ VXL 80286, gọi tắt là 286, được dùng trong thế hệ máy IBM PC-AT. Các máy điện toán cá nhân của IBM và các máy nhái IBM chẳng bao lâu trở thành loại máy được giới kinh doanh tin dùng. Đến năm 1988, bộ VXL 80286 đã có mặt trong khoảng 15 triệu máy điện toán cá nhân. Intel tiếp tục phát triển các vi mạch mới có khả năng và tốc độ lớn hơn. 80386 hay 386 ra đời vào năm 1985, 486 năm 1987 và Pentium năm 1993. Mỗi bộ xử lý này đều trở thành tiêu chuẩn của ngành công nghiệp. Pentium Pro xuất xưởng năm 1995, chứa 5,5 triệu transistor. Năm 1996, một máy siêu điện toán Intel và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ chế tạo đạt tốc độ xử lý trên 1.000 tỷ phép toán một giây, làm cho kỷ lục về tốc độ tính toán bây giờ là 368 tỷ phép toán một giây trở thành vô nghĩa. Máy siêu điện toán này chứa hàng ngàn bộ xử lý Pentium Pro, cho phép máy này thao tác bằng cách xử lý song song. Năm 1997, Intel giới thiệu Pentium có công nghệ MMX nhằm tăng hiệu năng hoạt động của các ứng dụng multimedia. Đến cuối năm đó, Intel tung ra Pentium 2, một bộ xử lý có hiệu năng cao với 7,5 triệu transistor chứa trong đó. Đến nay, Pentium 3 với tốc độ 1GHz của Intel dành cho máy điện toán cá nhân đã có mặt trên thị trường, sau đó là Pentium 4. Gordon Moore và định luật Moore. Gordon Moore đồng sáng lập công ty Intel và là người lập ra định luật Moore nổi tiếng về sự phát triển của ngành công nghệ máy điện toán. Sự tăng trưởng đều đặn sức mạnh của bộ vi xử lý Intel đã gợi cho Golden Moore đúc kết thành định luật Moore vào năm 1964. Định luật Moore ban đầu cho rằng số lượng transistor trong mỗi vi mạch sẽ tăng gấp đôi cứ sau mỗi 2 năm, nhưng luật này phải tự điều chỉnh để thích hợp với bước phát triển nhanh chóng của vi mạch. Giờ đây định luật này phát biểu rằng số lượng transistor sẽ tăng gấp đôi trong vòng từ 12 đến 18 tháng và tăng gấp 4 cứ sau mỗi 3 năm. Golden Moore là phó chủ tịch điều hành của công ty Intel cho đến tháng 5 năm 1975, khi ông nhận được chức chủ tịch và tổng giám đốc công ty này. Tháng 4 năm 1979, Moore trở thành chủ tịch hội đồng và là tổng giám đốc cho đến tháng 4 năm 1987. Tháng 12 năm 1988, Moore được chọn làm chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn. Moore sinh tại San Francisco, California vào ngày 3 tháng 1 năm 1929. Ông tốt nghiệp Đại học California ở Berkeley với bằng cử nhân hóa năm 1950. Ông nhận bằng tiến sĩ hóa học và vật lý tại Viện Công nghệ California năm 1954. Tiến sĩ Moore tham gia trong ban kỹ thuật tại phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng ở Đại học Johns Hopkins năm 1953, nơi ông tiến hành những nghiên cứu cơ bản về ngành vật lý hóa học. Một thời gian ngắn sau, ông tham gia trong phòng thí nghiệm bán dẫn Shockley, sau khi phòng này được thành lập vào năm 1956 ở Palo Alto, California, nghiên cứu công nghệ xử lý chất bán dẫn cùng với William Shockley, đồng phát minh ra transistor. Tiến sĩ Moore cũng là đồng sáng lập công ty chất bán dẫn Fairchild năm 1957, giữ chức giám đốc quản lý phòng kiến tạo cho tới năm 1959, khi ông trở thành giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển. Trong thời gian này, Fairchild đã sản xuất thành công mạch tích hợp thương mại đầu tiên. Tháng 7 năm 1968, tiến sĩ Moore đồng sáng lập Intel Corporation để phát triển và sản xuất mạch tích hợp LSI. Bắt đầu bằng bộ nhớ bán dẫn, Intel tiếp tục sản xuất nhiều sản phẩm khác dựa trên công nghệ LSI, trong đó có bộ vi xử lý đầu tiên của thế giới. Sau đó, Intel mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực khác như wireless standard và kỹ thuật số. Trong tương lai, tất cả các bộ vi xử lý mang nhãn hiệu Intel đều có nhiều lõi, dù để phục vụ cho máy tính để bàn, máy chủ hay máy tính xách tay, thông tin này vừa được Intel công bố. Phó chủ tịch Intel, Stephen Smith, lần đầu tiên xác nhận sự tồn tại của chip Smithfield, bộ vi xử lý lõi kép được chế tạo bằng công nghệ 90 nanomet và sẽ ra mắt cuối năm 2005. Có thể nó sẽ không mang tên gọi Pentium 4, vì theo bản thuyết trình của Smith, chip thế hệ mới này tỏ ra là một dòng sản phẩm khác biệt. Intel dự kiến vào năm 2006 sẽ chuyển sang sản xuất chip Smithfield bằng công nghệ 65 nanomet và tiếp tục triển khai chip đa lõi cho máy tính để bàn. Tuy nhiên, chưa rõ chip lõi kép mới sẽ có thiết kế riêng hay chỉ là một cặp chip PIV được ghép lại. Smith cho biết, Intel đang đẩy mạnh việc lõi kép hóa cho máy chủ, có thể năm 2006, 85% chip dành cho server được hãng sản xuất sẽ là sản phẩm loại này, trong khi tỷ lệ tương ứng ở máy tính để bàn và máy tính xách tay cũng đạt 70%. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng, vì tỷ lệ chip sử dụng công nghệ siêu phân luồng được Intel bán ra năm nay chỉ ở mức 65%. Theo Smith, năng lực xử lý của chip sẽ tăng gấp 10 lần trong vòng 4 năm tới, nhờ hướng phát triển mới của Intel. Ông nhận định, nếu Intel chỉ trông cậy vào công nghệ siêu phân luồng và tăng tốc độ chip, năng lực xử lý chỉ có thể tăng được gấp 3 trong cùng thời gian. Với lõi kép, chúng tôi có thể nâng mức độ hỗ trợ về phần cứng cho mỗi luồng và cải thiện hiệu suất rất nhiều cho việc thực thi lệnh so với công nghệ siêu phân luồng, Smith nhấn mạnh. Những thành tựu gần đây của Intel. Intel công bố chương trình băng thông rộng châu Á. Ngày 22 tháng 9 năm 2005, tập đoàn Intel đã công bố chương trình băng thông rộng châu Á, ASEAN Broadband Campaign, một chương trình áp dụng trên toàn khu vực, nhằm đẩy nhanh việc triển khai băng rộng không dây tại các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Intel hiện đang cung cấp băng thông rộng không dây và dịch vụ kỹ thuật cho các chính phủ, các nhà quản lý viễn thông, các cơ quan giáo dục, sức khỏe, nông nghiệp và các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, trong đó có tập đoàn Triu ở Thái Lan và tập đoàn viễn thông Telecom Malaysia ở Malaysia, giúp các tập đoàn viễn thông này chuẩn bị và triển khai thử nghiệm WeMart. Trong chương trình này, Intel sẽ mang những kinh nghiệm quý báu nhất của mình, từ công tác chuẩn bị đến thử nghiệm triển khai WeMart ở Nam Mỹ và châu Âu, để triển khai thử nghiệm ở Malaysia, Thái Lan và Philippines vào cuối năm 2005. Việc triển khai thử nghiệm tại Indonesia và Việt Nam dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2006. Vào tháng 4 năm 2005, Intel đã công bố sự có mặt trên thị trường của giao diện băng thông rộng Intel Pro Wireless 5116. Và đến nay, giao diện này đã nhận được sự ủng hộ của hơn 11 nhà sản xuất thiết bị trên toàn cầu. Những nhà sản xuất này đang dựa vào giao diện băng thông rộng Intel Pro Wireless 5116 như một nền tảng để đưa ra mạng không dây băng thông rộng thế hệ tiếp theo trên toàn thế giới. Giao diện Intel Pro Wireless 5116 là hệ thống tất cả trên một chip đầu tiên tương thích chuẩn IEEE 802.16 năm 2004 của ngành công nghiệp được tối ưu hóa cho các chuẩn modem WeMart tiên tiến và hiệu quả về chi phí cũng như các cổng kết nối tới các khu dân cư. Intel ra mắt chip máy chủ Xeon lõi kép. Ngày 11 tháng 10 năm 2005, Intel đã chính thức công bố phiên bản bộ xử lý lõi kép của dòng chip máy chủ Xeon được mong chờ bấy lâu tại San Francisco, Mỹ. Phiên bản chip lõi kép Xeon được xây dựng cho hai hệ thống riêng biệt, một dành cho hệ thống có một bộ xử lý hai lõi và một dành cho hệ thống có đa bộ xử lý. Phiên bản đầu có tốc độ là 2.8GB và đang được một số hãng máy tính trong đó có HP phân phối với giá $1,000. Phiên bản thứ hai Xeon 7000, tên mã Badwill, được dùng cho hệ thống máy tính doanh nghiệp chứa 4 hoặc nhiều CPU hơn. Phiên bản chip này có xung nhịp 3GB và sẽ có mặt trên thị trường trong thời gian tới. Cũng trong buổi họp báo ngày 10 tháng 10 năm 2005, Intel một lần nữa khẳng định sự quyết tâm trong việc triển khai công nghệ lõi kép dành cho nhiều bộ xử lý khác như Woodred, Conroy và Merom tên mã. Tất cả những sản phẩm này đều được phát triển theo công nghệ Intel với khả năng đa lõi. Với AMD, hãng đầu tiên tung ra thị trường dòng chip máy chủ lõi kép Opteron đã và đang nỗ lực khẳng định vai trò của mình trước đối thủ Intel. Tháng 9 năm 2005, AMD bổ sung thêm 3 phiên bản chip mới vào bộ sưu tập của hãng, đó là Opteron model 880 dành cho hệ thống đa BXL, model 280 gắn 2 chip trên một bo mạch chủ và model 180 dành cho máy chủ 1 BXL 2 lõi. Intel, Micron, liên doanh chế tạo chip nhớ flash. Hai hãng Intel và Micron Technology ngày 22 tháng 11 năm 2005 đã ký thỏa thuận thành lập một liên doanh sản xuất các chip nhớ flash dành cho các thiết bị điện tử dân dụng, đồng thời cho biết liên doanh này đã ký được một hợp đồng trị giá $500 triệu trong việc cung cấp chip nhớ dành cho máy nghe nhạc iPod của hãng Apple. Liên doanh IM Flash Technology LLC sẽ tập trung vào chế tạo dạng chip nhớ flash NAND hiện đang được sử dụng rất nhiều trong thiết bị như iPod Nano và các loại máy nghe nhạc khác, máy ảnh số, thiết bị lưu trữ cũng như các thiết bị cầm tay. Apple cho biết hãng này sẽ trả cho Intel và Micron mỗi hãng $250 triệu để cung cấp chip nhớ cho sản phẩm iPod. Hãng này cũng sẽ nhắm tới những thỏa thuận cung cấp nguồn chip lâu dài với các hãng khác như Hynix Semiconductor, Samsung Electronics và Toshiba. Như vậy, tổng giá trị các hợp đồng cung cấp chip nhớ flash với Apple và các hãng sẽ lên tới $1.25 tỷ. Ông Steve Jobs, giám đốc điều hành của Apple nói, chúng tôi muốn bảo đảm khả năng sản xuất được đủ lượng máy nghe nhạc iPod mà thị trường yêu cầu. Còn ông Steve Appleton, giám đốc điều hành của Micron, thì cho biết liên doanh của công ty ông với Intel vẫn sẽ được thành lập, ngay cả khi không có nhu cầu về các chip nhớ NAND. Ông nói, thị trường chip nhớ NAND hiện chỉ bằng 1/3 thị trường bộ nhớ RAM, nhưng nó có tốc độ tăng trưởng đạt từ 100 đến 120% mỗi năm, trong khi tốc độ tăng trưởng của thị trường RAM chỉ được từ 45 đến 50% mỗi năm. Không giống như các chip RAM thường có trong các máy tính và các thiết bị điện tử khác mà Micron và các hãng khác chế tạo, các chip nhớ flash có khả năng lưu trữ dữ liệu ngay cả khi nguồn điện đã bị ngắt. Trước khi thành lập liên doanh với Micron, Intel tập trung chủ yếu vào dạng bộ nhớ flash NOR, thường được dùng trong điện thoại di động. Tuy nhiên sau này Intel dự định vẫn sẽ tiếp tục sản xuất dạng bộ nhớ này. Ông Paul Otellini, chủ tịch Intel nói, việc thành lập liên doanh mới sẽ hỗ trợ Intel bảo đảm vị thế của mình trong thị trường bộ nhớ NOR và cho phép chúng tôi nhanh chóng chiếm được thị phần trong thị trường bộ nhớ flash đang phát triển rất nhanh này. Theo thỏa thuận giữa Micron và Intel, mỗi công ty sẽ góp $1.2 tỷ để thành lập liên doanh. Trong 3 năm tới, hai công ty này sẽ đầu tư thêm ít nhất khoảng $1.2 tỷ mỗi công ty, tùy thuộc vào những điều kiện nhất định. Bắt đầu từ năm 2006, liên doanh này sẽ bắt đầu sản xuất các sản phẩm tại các nhà máy của Micron. Micron sẽ nắm giữ 51% cổ phần của liên doanh và Intel nắm giữ phần còn lại. Theo ông Nam Huyên Kim, một nhà phân tích của eSupply, thì sự ra đời của liên doanh mới này là một tin tức tốt lành cho các hãng chế tạo thiết bị sử dụng chip nhớ flash hiện vẫn đang gặp phải những khó khăn trong việc thu mua đủ lượng chip nhớ cần thiết. Ông ước tính đến năm tới, chỉ riêng Apple cũng đã sử dụng hết 25% trong tổng số chip nhớ được cung cấp trên toàn thị trường. Liên doanh mới sẽ do ông Dave Bailey, cựu giám đốc của phân xưởng số 11 của Intel tại New Mexico, và ông Rod Morgan, lãnh đạo nhà máy của Rod Morgan ở Manassas phụ trách. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của Intel. Intel thành công chỉ với một sản phẩm công nghệ duy nhất đó là linh kiện dành cho máy điện toán, chủ yếu là bộ vi xử lý. Từ những ngày đầu cho đến nay, những nhà lãnh đạo của Intel chỉ tập trung nghiên cứu cải tiến sản phẩm chủ lực của họ để luôn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nhỏ hơn nữa là mục tiêu của Intel trong nhiều thập niên. Không cần phải tạo ra nhiều loại sản phẩm, chỉ cần một hoặc hai sản phẩm nhưng luôn luôn làm tốt hơn tất cả mọi đối thủ là bí quyết thành công của Intel. Kể từ khi tung ra bộ vi xử lý đầu tiên của thế giới vào năm 1971, Intel đã trở thành một thương hiệu mang tính sáng tạo đột phá. Đối với một nhà sản xuất linh kiện máy tính thì đột phá là một tính cách phải có. Tuy nhiên, năm 1971 không phải là năm bước ngoặt của thương hiệu này, mà chính là năm 1991, khi bộ vi xử lý chương trình Intel Inside được tung ra. Đó là lần đầu tiên trên thế giới một thương hiệu phụ kiện máy tính giao tiếp trực tiếp với người tiêu dùng, chứ không phải với những nhà sản xuất máy tính cá nhân. Lý do khiến Intel quyết định trở thành một thương hiệu tiêu dùng một phần là vì hệ quả của những vấn đề pháp lý. Cuối những năm 1980, tòa án đã ra một phán quyết không công nhận tên bản quyền của những bộ vi xử lý 386 và 486. Như vậy có nghĩa là các đối thủ cạnh tranh có quyền sử dụng những con số này cho các sản phẩm tương tự và đánh cắp thị trường của Intel ngay trước mũi họ. Từ việc này, Intel quyết định chuyển tên thương hiệu sản phẩm từ những con số sang bằng chính cái tên của công ty, nhằm tăng cường nhận thức về thương hiệu ở chính bản thân những người mua máy tính. Cái khó cho Intel là những bộ vi xử lý của Intel lại nằm bên trong máy tính mà người tiêu dùng ít biết được. Khi ấy, Intel nhận ra rằng muốn thành công cần có hai yếu tố, marketing hợp tác, làm việc với các nhà sản xuất, đồng thời cho phép họ sử dụng mẫu biểu tượng của Intel, và xây dựng một tính cách thương hiệu mạnh trong tâm trí người tiêu dùng. Intel đã phối hợp những nhà sản xuất máy tính bằng cách thành lập một quỹ hợp tác, họ trích ra một số phần trăm từ giá bán các bộ vi xử lý và góp vào quỹ quảng cáo chung. Các nhà sản xuất chấp nhận đặt mẫu biểu tượng của Intel lên sản phẩm, và được Intel chia sẻ một phần chi phí quảng cáo. Cuối năm 1991, hơn 300 công ty ký hợp đồng với chương trình này của Intel. Intel cũng đã khởi động một chiến dịch quảng cáo của riêng mình nhằm xây dựng nhận thức thương hiệu. Intel phải ra sức giảng dạy thế nào là một bộ vi xử lý và cùng lúc quảng bá giá trị thương hiệu. Kết quả là nhận thức về thương hiệu gia tăng lên. Trên trang web của mình, Intel đã tuyên bố, ngày nay, nhiều người sử dụng máy tính có thể kể lại từng chi tiết về đặc tính kỹ thuật cũng như tốc độ của bộ vi xử lý Intel Inside, cũng giống như việc những người chủ xe hơi có thể cho bạn biết là xe họ sử dụng các loại động cơ nào, V4, V6 hay là V8. Nhiều năm liền, thương hiệu này luôn được xếp vào top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Đây quả là không tệ chút nào đối với một công ty chuyên cung ứng sản phẩm không nhìn thấy được trên quy mô lớn. Những bí quyết thành công của Intel được đúc kết như sau. Giáo dục nhận thức của khách hàng, sản phẩm đột phá kết hợp với chiến lược quảng cáo sáng tạo, không chỉ tạo nên nhận thức về thương hiệu Intel trong tâm trí khách hàng, mà còn giúp làm tăng trưởng chiến dịch quảng cáo công nghệ trong những năm 1990. Lợi ích chung, qua chương trình marketing hợp tác được đề xuất bởi Intel, lợi ích chung được chia đều cho các nhà sản xuất máy tính và Intel. Chiến lược quảng cáo của Intel còn được biểu dương là đã tạo nên nhiều nhu cầu hơn về máy tính cá nhân. 2. Prudential. Prudential hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, là một trong những tên tuổi chủ chốt của việc cung cấp các chế độ hưu trí xã hội của Anh ở các mặt trợ cấp cho người cao tuổi, bảo hiểm nhân thọ, đầu tư và trái phiếu. Trong lĩnh vực hoạt động của mình, Prudential có rất nhiều đối thủ lớn như Standard Life, Aviva, SBOS Group, Lloyd BST, Lego and General, Aegon, AXA, ZFS và AppBay. Thị trường dịch vụ tài chính trong những năm qua đã có nhiều biến đổi đáng kể, có nhiều tên tuổi mới tham gia dưới nhiều hình thức như dịch vụ ngân hàng online, cho đến các doanh nghiệp có số lượng khách hàng to lớn, bên cạnh đó là những sự hợp tác bền vững. Ngoài ra còn có một phần cắt giảm lớn trong chi phí quản lý hàng năm. Đối với dân chúng, giờ đây họ đã nhận ra rằng chính phủ không còn đủ khả năng đảm bảo cuộc sống no ấm cho tất cả mọi đối tượng về hưu, đặc biệt là tầng lớp trung lưu. Tự bản thân mỗi người đều ý thức được trách nhiệm chăm lo cho tương lai của mình khi về già. Tuy nhiên, chế độ lương hưu và trợ cấp vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Các doanh nghiệp ngày nay đang chuyển dần từ chế độ defined benefit dựa trên phần trăm của lương sang chế độ defined contribution, phần trăm lương hưởng theo chính sách. Điều này đồng nghĩa với việc các nhân viên sẽ không còn nắm rõ được số tiền mình sẽ được hưởng sau khi về hưu đích xác là bao nhiêu. Bước vào thiên niên kỷ mới, thị trường dịch vụ tài chính ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi khách hàng đang mất dần đi sự tự tin, đối đầu với sự sụt giá kéo dài của cổ phiếu và tình hình tài chính khó khăn của những công ty dịch vụ tài chính mà có thời họ đã từng tin là bất khả chiến bại. Trong bối cảnh khó khăn này, Prudential vẫn liên tục gặt hái được nhiều thành công. Chỉ riêng trong năm 2003, Prudential đã giành được vô số giải thưởng danh giá khác nhau, trong số đó có giải Employee Benefit Award 2003 của tạp chí Employee Benefit cho việc ứng dụng hiệu quả nhất chính sách phúc lợi và chiến lược truyền thông của năm, đồng thời giải thưởng HR Excellence Award cho chương trình phúc lợi hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, việc quản lý trang thiết bị của Anh cũng trao giải Innovation Award cho Prudential cho cơ sở vật chất tại số 3 Sheldon Square. Sau khi đánh giá các hoạt động tại Anh và Ấn Độ, Prudential UK được trao giải Investor in People 2003. Cũng trong năm 2003, Prudential đã được tuyên dương khen thưởng tại Mirror Money Award, The Coronet Global Innovator Award, giành giải trong 4 hạng mục của Money Marketing Award, Cannes Lion Digest, Campaign Booster Award, New Media SFS Stevenet Award, Risk Advertising Innovation Award trong 5 hạng mục, DMA Echo Award, Benson Management Award và Money Fact and News Provider of the Year. Prudential có đến hơn 150 năm tuổi đời. Vào năm 1848, Prudential được thành lập dưới tên Prudential Mutual Assurance Investment and Loan Association tại Hatstock Garden, London, Anh Quốc, cung cấp các khoản vay và bảo hiểm nhân thọ cho giới trí thức tư sản. Sau đó 6 năm, chế độ bảo hiểm nhân thọ cho công nhân ra đời. Tiếp theo đó là vào năm 1856, Prudential đi đầu trong việc đề ra các chính sách bảo hiểm cho trẻ em dưới 10 tuổi. Những năm tiếp theo đó là hàng loạt những bước cải tiến đáng ghi nhận của Prudential. Năm 1871, Prudential là công ty đầu tiên tại London thuê nữ nhân viên văn phòng. Cùng trong năm này là sự ứng dụng của máy tính, giúp tiết kiệm thời gian trong việc xử lý những hợp đồng và con số tính toán đang càng ngày càng tăng nhanh. Cuối những năm 1870, Prudential chuyển địa điểm sang Holborn Park, một khu liên hiệp văn phòng do Andrew Waterhouse thiết kế. Tòa nhà này nhanh chóng trở thành một địa danh nổi tiếng, và cho đến ngày nay vẫn còn giữ một vị trí trong danh mục tài sản của Prudential. Sau khi chuyển văn phòng, Prudential tiếp tục phát triển và cho đến năm 1900, hơn 1/3 dân số Anh tham gia chế độ bảo hiểm của Prudential. Tài sản ngày nay của Prudential lên tới 40 triệu bảng, khẳng định vị trí vững vàng của tên tuổi Prudential. Khi đạo luật bảo hiểm quốc gia được ban hành, Prudential nhanh chóng hợp tác với chính phủ trong việc xây dựng Astro Society, cung cấp chế độ phúc lợi cho khoảng 5 triệu người dân bị bệnh hoặc thất nghiệp. Vào đầu thập niên 20, chi nhánh nước ngoài đầu tiên của Prudential được mở tại Ấn Độ, và hợp đồng đầu tiên được bán cho một chủ đồn điền trà tại Assam. Thời điểm này, cổ phiếu của Prudential cũng tăng vọt trên sàn giao dịch chứng khoán London, song song với sự ra đời của Group Benson, được thiết kế dựa trên kế hoạch lương hưu dành riêng cho các nhân viên của Prudential. Một phát triển quan trọng trong việc chuẩn hóa thương hiệu Prudential được tiến hành năm 1986, với hình ảnh Pruden, vị thần cẩn trọng màu đỏ thắm, và là biểu tượng của sự thống nhất và bảo đảm trong các dịch vụ Prudential từ năm 1848, được cải tiến lại để theo kịp thời đại, và trở thành tâm điểm cho một hệ thống nhận diện mới của tập đoàn. Tầm hoạt động của Prudential ngày càng được mở rộng, đáng chú ý là sự kiện Prudential mua lại ở Michaelmore của Scotland để củng cố sức mạnh của mình tại thị trường IFA. Năm kế tiếp, S được thành lập như một công ty dịch vụ tài chính online và ngày càng lớn mạnh hơn. Năm 1999, Prudential mua lại M&G, và năm sau đó Prudential PLC được cổ phần hóa trên thị trường chứng khoán New York. Năm 2000, Prudential nghiên cứu quan điểm của khách hàng về dịch vụ tài chính và bắt đầu chiến dịch The Plan from the Blue tại Anh. Một chiến dịch quảng cáo mới mô tả tầm quan trọng của việc hoạch định tài chính trong các giai đoạn của cuộc sống, được thể hiện để nhắm đến các khách hàng trong thời đại mới. Prudential có đến khoảng 16 triệu khách hàng và hoạt động ở khắp Vương quốc Anh, châu Âu, Mỹ và châu Á, cung cấp các loại hình bảo hiểm khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp, trong đó bao gồm bảo hiểm nhân thọ, đầu tư, bảo hiểm tổng quát. Phần lớn các loại bảo hiểm dành cho khách hàng của Prudential đến từ IFA, Independent Financial Advisor. Tuy nhiên, Prudential cũng bán bảo hiểm thông qua việc hợp tác chiến lược với các công ty dịch vụ tài chính khác. Cải tiến quan trọng nhất gần đây của Prudential có lẽ là việc tái thực hiện chiến lược quảng bá The Plan from the Blue, BFTB, năm 2002, với mục tiêu giới thiệu dịch vụ đồng thời kích thích sự nhận biết của khách hàng về những dịch vụ mới của BFTB. Các chiến dịch truyền thông chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và mức độ ấn tượng cao qua các phương tiện TV, các trang màu trên báo, các đài phát thanh New Link và Classic FM cùng với các bản hiệu ngoài trời. Tiếp theo là chiến lược thu hẹp của năm 2003, tập trung nhắm đến một số đối tượng đã được xác định rõ từ 45 tuổi trở lên và quan tâm tới việc lập kế hoạch đầu tư cho tương lai của mình. Thương hiệu Prudential từ xưa đến nay luôn có mức độ nhận biết rất cao. Hình ảnh của The Man from the Blue, lần đầu tiên được xuất hiện trong quảng cáo năm 1949, đã luôn được nhắc lại trong nhiều gia đình và trở thành hình ảnh đại diện của Prudential từ khi mới xuất hiện cho đến nay. Qua thời gian, hình ảnh này đã có những nét cải tiến mới cho phù hợp với xu hướng của thời đại và luôn được bồi đắp theo thời gian chứ không hề bị thay đổi. Sau hơn một thập niên đi theo các hình thức quảng bá thông thường, Prudential nhận thấy đã đến lúc cần phải tìm lại được sự khăng khít giữa The Man from the Blue và khách hàng, nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu và làm cho hình ảnh này thích hợp hơn trong mắt công chúng, những người hiện nay đang rất quan tâm đến chế độ hưu trí của mình. Mục tiêu của Prudential là khiến cho mọi người hiểu được những ý nghĩa thật sự đằng sau các từ chuyên môn về tài chính và bảo hiểm khó hiểu. The Man from the Blue đã được cải tiến để có thể truyền đạt thông điệp về dịch vụ rõ ràng đến khách hàng và củng cố lại mối quan hệ gần gũi xưa nay vốn có giữa khách hàng và nhân vật này. Tư tưởng này đã dẫn đến sự ra đời của The Plan from the Blue, một công cụ giúp khách hàng có thể chủ động kiểm soát tình hình tài chính của mình và hoạch định một tương lai đảm bảo hơn. Quan niệm Open the Dialogue được đưa vào thực tiễn nhằm giúp khách hàng hiểu được rằng Prudential thật sự lắng nghe và thấu hiểu các khó khăn họ phải đối đầu khi bắt tay vào hoạch định tài chính cho mình. Thơ ca trở thành một công cụ trong việc quảng bá cho chiến dịch The Plan from the Blue, với hy vọng rằng ngôn ngữ giàu cảm xúc của thi ca có thể chạm đến khách hàng. Bên cạnh đó, các phương tiện như truyền hình, báo chí, poster, radio cũng được tận dụng để cung cấp thêm nhiều thông tin về The Plan from the Blue. Đầu năm 2003 và cuối tháng 10 năm 2003 là các chương trình quảng cáo khác cho The Plan from the Blue. Đối thoại trên truyền hình được sử dụng như một công cụ tạo thêm một lớp khác cho việc quảng cáo Prudential, đồng thời nhấn mạnh bản chất cởi mở chân thành của thương hiệu, được thể hiện qua phương châm đối thoại với khách hàng. Phương pháp này đã mang lại những kết quả vượt quá kỳ vọng ban đầu và sẽ tiếp tục được sử dụng trong các chiến lược tiếp theo trong tương lai. Chiến dịch này có thể được xem là thành công vang dội với số lượng yêu cầu thông tin về The Plan from the Blue và các bài thơ được sử dụng đổ về tới tấp. Nursery Research Agency, một đơn vị nghiên cứu định tính, đã mô tả chiến lược này là có sức mạnh độc đáo và cực kỳ sâu sắc. Mức độ nhận biết do chiến dịch này mang lại đã tăng lên từ 67% đến suất soát 82% trong số lượng khán giả đã từng xem quảng cáo. Sứ mệnh của Prudential là giúp mọi người tận hưởng một tương lai đảm bảo, và để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Prudential mang đến một loạt những giá trị mới bao gồm Imagination, Energy, People and Simplicity, sáng tạo, năng lực, con người và sự chân thật. Cùng với những giá trị này là một không khí Honest Dialogue, đối thoại chân thành, tại một nội bộ và thể hiện ở bên ngoài. Tinh thần này được thể hiện qua Plan from the Blue, hoạch định từ Blue, tạo nên hình ảnh Prudential như một thương hiệu rất thật, rất nhân văn, một yếu tố khác lạ trong ngành dịch vụ tài chính. Prudential được đánh giá là nhạy bén và tính cẩn, khôn ngoan nhưng không thủ đoạn, y tín và thận trọng, không nóng vội. Prudential là một công ty bảo hiểm mang nhiệm vụ đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho khách hàng của mình. Plan from the Blue đề cao sự chân thành, thẳng thắn và lạc quan, những giá trị vốn đã và đang được thể hiện qua những hoạt động thiết thực và môi trường làm việc hiệu quả. Từ mối liên hệ thương hiệu Prudential có được với khách hàng, nhân viên và dịch vụ, tất cả các yếu tố này đều trở thành một phần quan trọng trong Plan from the Blue. Thông điệp của Prudential gửi đến khách hàng trên toàn thế giới là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 5 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sách-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương. kho-sách-nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.